Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3678, chương 3678, lấy nhiều lấn thiếu. Long vực lão tổ bao che cho con vô cùng, nói Bắc Cảnh chi vương chỉ còn hạ cười khổ. Không phải, ta không phải ý tứ này. Ngươi, ai, Bắc Cảnh chi vương khoát khoát tay. Cũng lười cùng cái này lão gia hỏa vướng víu. Lập tức, Bắc Cảnh chi vương xoay người, nhìn về phía ở trước mặt hắn không được đứng nơi Sa Ma Tôn. Con người khẽ híp một cái, màu quang dường như phong đao tựa như đang điên cuồng ba động. Ma Tôn trong lòng bỗng nhiên co lại, hắn dĩ nhiên nhận thấy được một tia nguy cơ. Sớm nghe nói, Bắc Cảnh chi vương chính là đại viên mãn trong nổi bật người. Đã từng thậm chí giết nhất vị đại viên mãn, thiếu chút nữa lưu đày tới không gian trường hà bên trong. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a. Mà Tôn Áp Hạ trong lòng chấn động lay động, chậm rãi nói đạo, Bắc Cảnh chi vương diện vô biểu tình, ngươi nhưng là thật to gan a, đường đường đại viên mãn, dĩ nhiên thẳng hàng thân phận, dám đối với tôn nhi ta xuất thủ. Lão tạp toái, có phải hay không nên cái lý do? Nếu không thì, ta có thể không dám hứa chắc. Ngươi có thể nguyên lành lấy theo Nam Cương Hải ly khai. Bắc Cảnh chi vương không có mở khẩu. Long vực lão tổ có thể không quen lấy hắn. Lập tức bước ra một bước, dẫn động sơn hà biển gầm. Thiên địa biến sắc, thanh âm cuồn cuộn không tiêu tan. Mà Tôn hít sâu một hơi. Thần sắc là biến lại biến. Hắn dĩ nhiên cảm giác được long vực lão tổ trong cơ thể tản mát ra khí tức. So với Bắc Cảnh chi vương càng thêm đáng sợ. Không đúng, phải nói là thể hiện ở bề ngoài. Hơn nữa khí thế điên cuồng dữ tợn. Mắt thấy liền biết không phải là tốt nóng tên. Là cái kia trùng một câu nói còn chưa dứt lời liền động thủ lăng đầu thanh. Đáng chết. Diệp Lăng sau lưng làm sao sẽ đứng hai vị này khó giải quyết tên. Đại viên mãn chung cũng vài liệt, dù cho đều là vô địch, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, có thể cuối cùng về là có mạnh có yếu. Rất hiển nhiên long vực lão tổ cùng Bắc Cảnh chi vương đều là đứng đầu tồn tại. Hắn giết ta người, không nhìn bản tọa uy nghiêm, càng dám khiêu khích ta, ra tay với ta. Ta ra tay với hắn thì như thế nào? Không giết hắn, đã là cách ngoại pháp ân. Mà Tôn lạnh giọng trả lời. Hắn là đại viên mãn. Dù cho đối với long vực lão tổ cùng Bắc Cảnh chi vương có như vậy vài phần sợ hãi. Có thể cuối cùng về cũng không có thể rơi mặt mũi của mình a. Ngươi đối với ta hạ tử thủ. Vô nghĩa, ngươi chỉ là không có thể giết ta mà thôi. Nếu không... Người ước gì đem ta tháo thành tám khối. Diệp Lăng lập tức chỉ vào Ma Tôn kêu. Không giết hắn. Đùa gì thế. Cảm tình mới vừa một chiêu kia chiêu. Đều là nói đùa. Qua ra ra đâu. Ma Tôn nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Có thể nhưng không biết làm như thế nào phản bác. Hắn có thể nói cái gì. Bị nhất vị thánh tôn tuôn ra tổn thương. Hơn nữa đầu rơi máu chảy. Dáng dấp như ăn mày tựa như, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nói một chút đi, nên cho một thuyết pháp. Bắc Cảnh chi vương cũng là gật đầu, chậm rãi nói đạo, Ma Tôn được kêu là một cái nộ a. Hiện nay làm cho hắn cho thuyết pháp, hắn còn muốn làm cho Diệp Lăng cho một thuyết pháp. Có thể, hắn cũng không phải hai người này đối thủ. Nếu không căn bản sẽ không để ý tới hai vị này. Tuyệt đối xuất thủ, tối thiểu cũng đem Diệp Lăng cho tháo dỡ. Bọn giữa tranh đấu, đó là bọn họ chuyện tình. Thánh Tôn giết Diệp Lăng, ta sẽ không để ý tới. Hắn chết đó cũng là hắn học nghệ không tinh. Ngươi, đường đường đại viên mãn, lại ra tay với hắn. Không nhìn bản tọa. Có phải hay không cảm thấy bản tọa còn lấn phủ? Bắc Cảnh chi vương cười lạnh một tiếng lần nữa quát lên. Trong cơ thể hắn, một đạo huyết hồng trùm tia sáng, vào giờ khắc này gào thét thương khung đi, không ngừng lóe ra, tựa hồ lúc nào cũng có thể đè xuống. Hai vị đại viên mãn đều cho thấy tư thái của mình, cho một thuyết pháp, nếu không thì cái kia liền trấn áp ngươi. Rất cường thế lệnh ma tôn trái tim phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt. Há hốc mồm nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn có thể nói như thế nào? Cúi đầu, không thể, hắn là đại viên mãn. Không khả năng sẽ cho Diệp Lăng cúi đầu. Nhưng là, trước mắt thế cục này, nếu như hắn không để cho ra một cái thỏa mãn câu trả lời, có thể thật đúng là đi không được. Ta cho cái gì thuyết pháp? Hắn giết ta người, ta xuất thủ, tự nhiên là hợp tình lý, cho nên không có gì có thể nói. Hơn nữa hắn đối với ta nói năng lỗ mãng, đánh đập tàn nhẫn, ta cũng là xuất thủ giáo huấn một chút hắn, làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là tôn ti. Các ngươi đã đến, ta đây tự nhiên không có gì có thể nói. Cái này sự tình liền này bóc mảnh nhỏ, ta sẽ không lại gây khó khăn cho hắn. Kết thúc đi, mà tồn chắp hai tay sau lưng, thương thế trên người không ngừng khôi phục. Cái kia nhất đầu trường phát cũng như thác nước một dạng lần nữa chuyển hiện. Sáng bóng diệu nhân, ta nhổ vào, người nói giống như là thối lắm tựa như, ỷ lớn hiếp nhỏ chính mình không nói, nhưng thật ra đem lỗi đều do tội đến tôn nhi ta thân lên. Mắt thấy giết không được, lại tự dát vàng lên mặt mình, đơn thuần thối lắm, thời gian dài như vậy, ngươi giết không được hắn, đó là bản lãnh của hắn, nhưng thật ra ngươi, đường đường đại viên mãn, bị tôn nhi ta giết thảm thiết như vậy, ném không được ném, như lời ngươi nói, ta đây hai liền xuất thủ trấn áp ngươi lại nói, nếu như trấn áp không được, vậy này bóc mảnh nhỏ, lấy sau cũng sẽ không gây sự với ngươi. Như thế nào? Long vực lão tổ là há mồm liền mắng. Dựa theo ma tôn từng nói, tất cả ngược lại thành hắn bố thí cùng phóng khoáng. Cái nào thống khoái như vậy? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta giàu gì cũng là đại viên mãn. Hơn nữa xuất thân từ cổ linh mộ phần, vị diện trong đại viên mãn cũng không được, cũng chỉ có ta một cái. Nếu thật là muốn lưỡng bại câu thương, hậu quả ai cũng không được tin tưởng. Hai người các ngươi muốn lấy nhiều lấn thiếu, không tồn tại. Oanh, chắp hai tay sau lưng ma tôn tức thì lạnh rên một tiếng. Nhãn trung sát cơ lượn lờ, muốn lấy nhiều lấn thiếu. Hắn xuất thân từ cổ linh mộ phần, còn có những thứ khác đại viên mãn. Trong lời nói của hắn rất ý tứ tinh tường. Muốn khi dễ hắn nói, không có cửa đâu. Một bên, Long vực lão tổ chưa kịp nói, Bắc cảnh chi vương cũng là gật đầu. Đã như đây, cái kia lợi dụng nhiều lấn thiếu thử xem. Ta vừa lúc cũng muốn lĩnh giáo hạ cổ linh trong mộ đại viên mãn uy thế. Táp, sau một khắc, trong hư không xuất hiện một thanh kiếm, dường như cầu vồng một dạng, phun ra nuốt vào ra kiếm quang, nối liền nửa bên thiên địa, dường như cầu hình vòm, bùm bùm, khi kiếm quang xuất hiện một khắc kia, phàm là kiếm quang sở trí, tất cả toàn bộ đều lâm vào hỏng mất trạng thái bên trong. Bắc cảnh chi vương, xuất thủ, ung ung, một bên khác Long vực lão tổ cũng là cười ha ha một tiếng. Chỉ thấy hắn đơn trưởng nắm chặt, một cây tản ra kim quang óng ánh trường thương, từ xa chỗ phi lướt mà tới. Bong bong, trường thương bên trong, lực lượng không ngừng điên cuồng rung động. Hai vị đại viên mãn khí tức, đem ma tôn gắt gao bao phủ lại. Hơn nữa đã động sát ý, sau một khắc tựa hồ liền muốn ra tay. Tàn sát thiên địa, Diệp Lăng, lui sau, Bắc cảnh chi vương bàn tay chợt nắm chặt. Trường kiếm nhanh chóng phi lướt đến trong lòng bàn tay hắn. Hô hô hô, sức mạnh hủy diệt không ngừng phun trào ra. Rất dọa người, Diệp Lăng tự nhiên là lui về phía sau một ít. Loại chiến đấu này hắn thật đúng là không có tư cách tham dự. dù cho lúc trước hắn con bài chưa lật ra hết, đối với Ma Tôn tạo thành một ít tổn thương. Bầu không khí rất khẩn trương, nhưng là bang bang, hư không, ầm ầm nổ tung từng đạo sáng bóng, mà sau sáng bóng tiêu thất, hắc động xuất hiện, Bắc Cảnh Chi Vương, ngươi có chút không coi ai ra gì. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, thiên địa lần nữa biến sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?